Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 70, liên quan đến giải đấu quán quân thuộc về đầu bảng đại chiến. Thời gian, 8 tháng 11 năm 2012 lốp bóng. Quên Rooney không có dừng bóng, trực tiếp lên chân lốp bóng. Bóng đá cao cao địa bay lên bay vọt đại gia đỉnh đầu bay qua. Arsenal cổ động viên sợ hãi dị thường. Szczesny cấp tốc về truy. Thế nhưng hắn vẫn không có đuổi theo. Có điều Manchester United cổ động viên cũng không có hoan hô lên. Bởi vì bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Nện ở bóng trên võng. Thiếu một chút. Manchester United cổ động viên tiếc hận không ngớt. Này có thể là vô cùng tốt một cơ hội a. Đáng tiếc rồi. Đáng tiếc không có công phá Arsenal khung thành a. Manchester United ở hiệp 2 trận đấu bên trong điên cuồng tấn công. Chính là vì mau chóng san bằng điểm số. Vào lúc này, Chelsea phương diện đã truyền đến tin tức. Chelsea 2-1 dẫn trước Tottenham Hotspur đội. Nếu như hại trận thi đấu đều như vậy kết thúc. Như vậy Chelsea cũng chỉ lạc hậu Manchester United 3 điểm. Manchester United ra tốc tấn công. Điên cuồng tấn công. Uy hiếp Arsenal khung thành. Giggs nhận được quốc cấp chuyền bóng sau. Trực tiếp một cái chọt khe. Đem quả bóng kín đáo đưa cho trước cắm vào Nani. Nani một tiếp được quả bóng. Ngay lập tức khu vực bóng đi tới. Nani ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện cũng không phải rất nhiều. Tựa hồ ngày hôm nay hắn không ở trạng thái. Hoặc là gần nhất Manchester United thi đấu quả thật có chút phức tạp. Nani ở thể năng hoặc là những phương diện khác xuất hiện vấn đề gì? Tuy rằng không biết hiện tại Nani trạng thái làm sao. Thế nhưng Manchester United vẫn cần hắn phát động cùng tấn công. Mà đối với đối thủ tới nói, Nani hiển nhiên cũng là khó có thể phòng bị. Rất hiển nhiên. Arsenal Walcott cùng Clichy căn bản là không ngăn cản được Nani xung kích. Đồng thời, Manchester United hậu vệ cánh Rafael cũng vọt lên. Hai người đem Arsenal cánh trái phòng thủ vọt tới vụn vặt. Lắc bỏ hai người, Nani trực tiếp giết tiến vào vùng cấm. Arsenal trung vệ Vermaelen nhanh chóng đỉnh đi ra. Vậy mà ngay trong nháy mắt này, kỹ thuật lưu Nani nhẹ nhàng đem quả bóng cho trống lên. Lướt qua Arsenal trung vệ Vermaelen đỉnh đầu. Trực tiếp bay về phía vừa nhảy lấy đà cung chính trên đầu. Xem chuẩn đến bóng. MU trung phong cung chính hung mãnh địa hất đầu. Đem quả bóng cho đập về phía bóng sau góc. Đang ở bóng trung lộ dựa vào phải đem Szczesny căn bản không có cơ hội. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía bóng sau góc. Ngay lúc sắp bay vào bóng thời điểm. Một bóng người né qua. Arsenal hậu vệ Koscielny trùng nhảy lên đến, đem quả bóng cho đỉnh quá xà ngang, bay ra đường biên ngang. Hiện trường hết thảy Arsenal cổ động viên đều hưng phấn không thôi. Hô to lên, hoan hô lên, mà Manchester United cổ động viên nhưng là hai tay che mặt. Cơ hội này a, quá đáng tiếc, ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Manchester United cơ hội vẫn có một ít. Thế nhưng Manchester United đều không nắm chắc được. Cuối cùng Manchester United ở sân khách nuốt hận. 0-1 bại bởi Arsenal. Như vậy Manchester United điểm vẫn là 73 điểm. Mà Chelsea 2-1 chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Điểm đạt đến 70 phân. Chỉ lạc hậu MU 3 điểm. Ở giải đấu còn sót lại 3 vòng tình huống. Chelsea gặp đối với Manchester United tiến hành cường mạnh mẽ xung kích. Mà vòng kế tiếp thi đấu, Manchester United liền đem ở sân nhà sân Old Trafford bên trong đối mặt Chelsea cường mạnh mẽ. Xung kích, này chàng kết quả của cuộc so tài rất có thể quyết định mùa giải này ngoại hạng Anh quán quân thuộc. Về, cuộc tranh tài này tầm quan trọng đại gia có thể tưởng tượng được. Ở cuộc tranh tài này trước, Manchester United còn có một hồi Champions League vòng bán kết thi đấu muốn đá. Có điều, bởi vì Manchester United ở hiệp 1 sân khách 4-0 chiến thắng Schalke 04 đội. Cơ bản đã thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này bên trong, Manchester United phái ra giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung đội hình. Bọn họ nên vì vòng kế tiếp ngoại hạng Anh đầu bảng đại chiến lưu lực. Hiệp 1-0-4 đã tuyên án Sancơ 04 đội tử hình. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Sancơ 04 đội cầu thủ xác thực không đủ hưng phấn. Thế nhưng bọn họ vẫn là đánh vào một bóng. Ghi bàn lão yêu Raul. Có điều, Manchester United vẫn là ở bản cuộc tranh tài bên trong đạt được thắng lợi. Manchester United 2-1 chiến thắng Sancơ 04 đội, lấy tổng số điểm 6-1 điểm số thăng cấp mùa giải này Champions League trận chung kết. Ở mặt khác, một hồi Champions League vòng bán kết bên trong Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong, Real Madrid cùng Barcelona chiến thành 0-0, cuối cùng Barcelona tổng số điểm 2-1 chiến thắng Real Madrid, thăng cấp trận chung kết. Lần này Champions League trận chung kết chính là Barcelona đá với Manchester United. Đây chính là phục chế năm 2009 Champions League trận chung kết. Mùa giải này Champions League giải đấu trận chung kết đem ở London New Wembley sân bóng khai hỏa. La Liga quán quân Barcelona cùng Anh bá chủ MU đem tranh cướp châu Âu vương quyền. Làm mùa giải này châu Âu giới bóng đá then chốt vở kịch lớn. Bản cuộc tranh tài tự nhiên đem hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Hai đội đều là châu Âu đỉnh cấp hào. Ở các nơi trên thế giới có vô số cổ động viên. Trước đây, Barca đã thu được giải đấu quán quân vinh dự. Mà Manchester United cách bọn họ giải đấu quán quân kỳ thực cũng là vẻn vẹn một cuộc tranh tài mà. Thôi, cuối cùng châu Âu thi đấu ai đoạt được Champions League Cup. Ai liền có thể trở thành là châu Âu giới bóng đá tân song quan vương. Ferguson 70 tuổi, đại biểu quá khứ cùng hiện tại. Hơn nữa tương lai tựa hồ cũng vẫn cứ cùng bóng đá mật thiết có liên quan. Guardiola 40 tuổi, là hiện đại hình tượng đại biểu. Là trên ghế giáo luyện trưởng thành sớm huấn luyện viên. Lần này Champions League trận chung kết, Ferguson cùng Guardiola đem ở sân bóng một bên lần thứ hai gặp gỡ. Ở rất nhiều người xem ra, trận này tranh tài kỳ thực cũng mang ý nghĩa hai đời huấn luyện viên trong lúc đó quyền lực lan. Truyền, Ferguson đã sáng tạo một thời đại, mà Guardiola nhìn qua cũng là từ nhỏ liền muốn sáng tạo một thời đại. Hai năm qua, có quan hệ Guardiola đem làm chủ Old Trafford tiếp nhận Ferguson tin tức vẫn luôn chưa đình chỉ. Truyền bá. Hai năm trước ở Roma cử hành Champions League trận chung kết. Lúc trước không ít người cho rằng, năm thứ nhất dạy học thành niên đội Barca thiếu soái Guardiola. Ở cáo giả Ferguson trước mặt gặp hoàn toàn thất bại. Nhưng mà, kết quả nhưng là Barcelona 2-0 đánh bại MU. Guardiola dạy học cái thứ nhất mùa giải liền cướp đoạt tam quan vương. Trận đó trận chung kết sau khi phát sinh thú vị một màn, ở sân nhà thổi lên kết thúc tiếu sau, Guardiola từng cùng mình huấn luyện viên cùng cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Có điều hắn đột nhiên nhớ tới, nên đối với tiền bối cấp huấn luyện viên Ferguson biểu thị an ủi. Nhưng ở Guardiola còn chưa có hành động thời điểm, Ferguson đã đi tới. Guardiola kiên trì vội vàng đến gần Scotland lão soái, lấy biểu đạt đối với người sau tôn trọng. Hai bên nắm tay đối thoại, Ferguson biểu thị tiếp thu thất bại kết cục, Guardiola hướng về lão soái biểu thị an ủi. Sau đó Ferguson hướng đi phòng thay đồ, mà Guardiola ở lại trên sân cỏ tiếp tục chúc mừng. Hai năm sau khi Guardiola dạy học kinh nghiệm tiến một bước phong phú, càng đáng quý chính là thất bại trải qua. Năm ngoái Champions League vòng bán kết cùng năm nay cấp nhà vua trận chung kết hai lần bại bởi Mourinho giáo huấn, đối với Guardiola không thể nghi ngờ có rất lớn. Hắn điều chỉnh cùng năng lực ứng biến chịu đựng thử thách. Ở cấp nhà vua sau khi Champions League vòng bán kết bên trong hai hiệp 2-1 đào thải Mourinho Real. 3 năm bên trong lần thứ 2 đánh vào Champions League trận chung kết. Lần thứ 2 đối mặt Ferguson. Trường Giang sau đẩy trước Guardiola đá với Ferguson. Này chính là thiên tài cùng kinh nghiệm tranh tài. Đây là một đời mới huấn luyện viên hướng về lão một đời huấn luyện viên lên lại một lần xung phong. Tuy rằng La Liga cùng ngoại hạng Anh hiện tại đều còn chưa kết thúc. Thế nhưng đối với mùa giải này Champions League cuối cùng trận chung kết báo cáo tin tức vẫn chưa ngừng nghỉ quá. Tựa hồ hiện tại những này giải đấu đã không cách nào hấp dẫn Volkswagen ánh mắt. Mọi người đều bắt đầu quan tâm mùa giải này Champions League trận chung kết. Manchester United liên tục 3 năm tiến vào cuối cùng Champions League trận chung kết. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. Nếu như lần này Alex Ferguson tái chiến thắng Barcelona báo thù thành công, Manchester United liền đem vệ miện Champions League quán quân. Phần này vinh quang đủ khiến Alex Ferguson ngạo thế quần hùng. Đương nhiên 3 năm 2 vào cuối cùng trận chung kết Guardiola đồng dạng đáng giá mọi người tôn kính. Cái tên này tựa hồ trời sinh chính là vì đến khai sáng một thời đại. Nếu như bẻ gãy thành thi đấu Guardiola thu được cuối cùng thành công. Như vậy Guardiola đem sẽ trở thành có huấn luyện viên trẻ trước mặt một tòa phong bi. Có điều, đối với hai bên tới nói, bây giờ nói luận cuộc tranh tài này còn có chút sớm. Đặc biệt là Manchester United, bọn họ vẫn không có bắt giải đấu quán quân. Bọn họ hiện tại nhất định phải đem chủ yếu sự chú ý phóng tới giải đấu bên trong đến. Thời gian này đối với Manchester United tới nói phi thường trọng yếu. Không một chút nào có thể thả lỏng, bởi vì vòng kế tiếp thi đấu, Manchester United liền đem ở sân nhà sân Old Trafford nghênh chiến Chelsea. Hiện ở tại bọn hắn vẻn vẹn dẫn trước Chelsea 3 điểm. Giải đấu còn sót lại 3 vòng. Này 3 điểm nhưng là không có chút nào bảo hiểm a. Hiện tại Manchester United nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Tranh thủ sân nhà bắt Chelsea. Đương nhiên Chelsea thì lại là phi thường hy vọng có thể chiến thắng Manchester United. Nếu là như thế, bọn họ Chelsea liền đem có cơ hội đi thu được cuối cùng giải đấu quán quân. Cuộc tranh tài này có thể nói là liên quan đến cuối cùng giải đấu quán quân thuộc ai. Lúc này, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti cũng rất không hy vọng bại bởi Manchester United. Ở cùng Alex Ferguson giao chiến bên trong hắn hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hơn nữa càng là dẫn đến hắn tức sắp rời đi Chelsea soái vị nguyên nhân chủ yếu nhất. Carlo Ancelotti đương nhiên muốn báo thù. Cho Alex Ferguson đánh đòn cảnh cáo. Ở lúc trước có người nói, nếu như Carlo Ancelotti có thể đánh thật cuộc tranh tài này, nắm hạ tối hậu giải đấu quán quân, Carlo Ancelotti còn có một chút hy vọng sống, hay là đem sẽ tiếp tục ở tại Chelsea huấn luyện viên vị trí. Đối với cuộc tranh tài này Chelsea đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ hy vọng có thể bắt Manchester United. Thu được cuối cùng giải đấu quán quân. Thế nhưng, nơi này là Manchester United sân nhà. Toàn bộ sân bóng đều là Manchester United fan bóng đá cố lên trợ uy thanh. Ở hoàn cảnh này dưới, Chelsea muốn đạt được thắng lợi xác thực vẫn còn có chút khó khăn. Bản cuộc tranh tài vừa bắt đầu, Chelsea liền đổi khách làm chủ phát động hung mãnh tấn công. Ở thi đấu vừa không đến bao lâu, Chelsea liền thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Chelsea Mayerly đi tới khu vực phạt góc. Chelsea các cầu thủ lập tức chen chúc ở vùng cấm bên trong. Lập tức Manchester United vùng cấm là được một đoàn. Vùng cấm bên trong, hai bên cầu thủ vì tranh cướp một vị trí sử dụng cả người thế võ. Fernando Torres càng là thật chặt dùng thân thể đem Vidic cho chen ở phía sau. Mà Vidic nhưng là ở phía sau cực kỳ bí ẩn địa ôm lấy Fernando Torres eo. Không cho Fernando Torres ở vùng cấm bên trong tranh đến giờ. Xem tình huống như vậy ở Manchester United vùng cấm còn có rất nhiều. Manchester United các cầu thủ trên tay đều là động tác. Đặc biệt là theo Chelsea tam đại tiền đạo các cầu thủ. Động tác của bọn họ thì càng thêm lợi hại. Vào lúc này Fernando Torres liền không chịu được Vidic động tác. Điên cuồng ở vùng cấm bên trong vặn vẹo. Nhấc chửu. Vào lúc này, Vidic lập tức thuận thế ngã vào vùng cấm bên trong. Manchester United vùng cấm bên trong người ngã ngựa đổ.